Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1290, Hoa Trong đem người tiếp viện. Tần Cung biết hôm nay khó mà thiện, vì vậy, hắn dự định liều mạng, nhưng vào lúc này, chỉ thấy không trung đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy một tiếng nổ vang lên, chân thần nghiệt cùng thiên đô dọa cho giật mình, lập tức dừng lại công kích. Mà lúc này, trên chiến trường bỗng nhiên ước có mấy vạn đại năng thần nhân cùng đại năng thú chợt vô căn cứ hiển hóa ra ngoài, chúng đại năng thần cùng đại năng thú chung, cầm đầu chính là Nhị Bĩ cùng Nhị Tần, mà Tam Nhãn Huyết Sư, Song Dực Bạch Hổ cùng Đại Địa Gấu cùng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mà khác đại năng thú là Hỏa Ngục Lang Vương dẫn chúng Hỏa Ngục Chi Lang, mà mấy chục ngàn đại năng thần chung, 4.000 Tần gia quân bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bái kiến thủ hộ thần đại nhân. Mấy chục ngàn đại năng thần cùng đại năng thú xuất hiện sau khi, ở Nhị Bĩ cùng Nhị Tần dưới sự dẫn dắt, trong nháy mắt hướng Tần Cung quỳ xuống lại, núi thở không thôi. Lúc này không chỉ có Tần Cung khiếp sợ, ngay cả chân thần nghiệt Thiên Hòa Ma Quỷ cũng khiếp sợ. Bởi vì này có chút lớn, có thể thần cùng đại năng thú tu là thật là quá nghịch thiên. Cầm đầu Nhị Bĩ cùng Tần Lĩnh tu vi bất ngờ đạt tới bát cấp pháp thiên chi cảnh, mà Tần Anh tu vi trực tiếp đạt tới tứ cấp chân thần. Trong đó, Tam Nhãn Huyết Sư, Song Dực Bạch Hổ, Đại Địa Gấu cùng Hỏa Ngục Lang Vương tu vi lại đồng thời chân thần chi cảnh. Tam Nhãn Huyết Sư nhất là lại đạt tới tam cấp chân thần chi cảnh. Mà nhìn lại những người khác thú đại năng, lại toàn bộ đạt tới ngũ cấp pháp địa chi cảnh trở lên. Có thậm chí đạt tới cao cấp pháp thiên, mấy chục ngàn danh pháp địa, pháp thiên cùng chân thần cảnh đại năng xuất hiện ở tiền sử thương khung đại lục trên. Coi như Tần Cung các loại những thứ này đại năng chân thần đều bị kinh ngạc đến ngây người. Sau một hồi lâu, Tần Cung vung tay lên, đám đông xoa lấy, rồi sau đó mở miệng hỏi. Hoa Trong, các ngươi làm sao chạy đến tiền sử tới? Nghe lời nói của Tần Cung sau, Hoa Trong đắc ý đem bàn tay dương dương tự đắc. Tần Cung không gian sinh mệnh chiếc nhẫn bất ngờ xuất hiện ở hắn trên ngón tay. Hắc hắc, sư phụ, ngài chạy tới nơi này đánh nhau khoái hoạt, làm sao có thể hạ xuống chúng ta đây? Tần Anh tiểu sư cô đột phá tu vi đến tứ cấp chân thần sau khi, nàng lại có thể sử dụng ngươi không gian sinh mệnh chiếc nhẫn. Cái này không, nàng bằng vào cùng ngươi tâm linh cảm ứng, liền mang theo chúng ta từ sinh mệnh trong không gian giới chỉ chuyển kiếp tới nơi này. Hoa Trong, mở miệng nói. Hoa Trong, các ngươi lập tức mang của bọn hắn rời đi. Nơi này quá nguy hiểm, như vậy chiến đấu không phải là các ngươi có thể tham dự vào. Tần Cung sau khi nghe xong sắc mặt, trong nháy mắt liền quăng ra tới. Không, sư phụ, lần này chúng ta không thể nghe nữa ngươi. Ngươi là thương sinh đã bỏ ra quá nhiều. Chúng ta muốn với ngươi chiến đấu với nhau. Sư phụ ra lệnh đi. Rốt cuộc diệt ai? Hoa Trong lập tức mở miệng nói. Bọn thuộc hạ thề cùng thủ hộ thần chiến đấu với nhau. Vì thiên hạ thương sinh tẫn một phần tâm lực. Lúc này, tất cả mọi người lần nữa quỳ xuống lại. Âm thanh rung thiên địa, Tần Cung trong nháy mắt lộ vẻ xúc động đứng lên. Hắn có thể cảm giác cảm nhận được trong mọi người tâm kiên định cùng thấy chết không sờn quyết tâm. Bọn họ cũng lớn lên, không bao giờ nữa muốn tại chính mình phe cánh dưới sự bảo vệ sinh tồn. Bọn họ muốn vì bọn họ vinh dự mà chiến a. Tần Cung rốt cuộc đọc hiểu tất cả mọi người tiếng lòng. Vì vậy hắn vung tay lên, mở miệng la lên. Được, đã như vậy. Vậy hãy để cho chúng ta là toàn bộ vũ trụ hòa bình mà đánh đi. Hòa Trong, trong khu, Tần Anh, Tần Lĩnh, các ngươi dẫn tất cả mọi người thú đại năng, toàn lực đem phía dưới cái kia yêu vật hoàng thổ tế đàn phá hủy. Liền đem chân thần nghiệt giao cho ta. Hôm nay, chúng ta sẽ dùng chúng ta sinh mệnh cùng máu tươi là vũ trụ cùng bình thản vạn chúng sinh linh tự. Do mà đánh đi. Tần Cung liệu lượng mà cao vút và thanh âm trong nháy mắt vang dội toàn bộ tiền. Sử thương khung đại lục. Ừ, vạn chúng một tiếng vang vọng đất trời. rồi sau đó mọi người đủ đây là tà địa đứng dậy. Giết cho ta, hủy diệt yêu vật hoàng thổ tế đàn. Hoa trong cùng khu hai người bàn tay vũ động đang lúc. Lưu hầu hai cây thần khí âm dương phủ cùng hỗn độn cung trong nháy mắt ra bọn hắn bây giờ trong tay. Rồi sau đó, hai người xuất lĩnh nhân thú đại năng hướng dung hợp thiên hoàng thổ tế đàn đi giết. Đối mặt mãnh liệt như vậy đánh tới nhân thú đại năng. Hoàng thổ tế đàn quét ra từng đạo học như kết ánh sáng. Có thể Tần Anh trước lao ra, cùng huy động hai cây thần khí nhị bĩ ngay cả liền xuất thủ. Đem hoàng thổ tế đàn phát ra ánh sáng tử vong nát bấy. Rồi sau đó mang theo đại quân chưa từng có từ trước đến nay lướt về phía trước. Thiên thất kinh, hắn trong nháy mắt phát ra kinh hoàng bất an tiếng kêu, ma quỷ. Chân thần, ngươi còn đang làm gì? Còn không mau một chút cản bọn họ lại. Nghe thiên tiếng kêu sau khi, ma quỷ do dự một chút sau khi, thân hình động một cái. Lại trực tiếp lui vào đến bên trong dòng sông thời gian. Tỏ rõ hắn hai bên không giúp bên nào lập trường. Mà chân thần lại nổi giận gầm lên một tiếng. Chính là một bầy kiến hôi cùng dám khinh nhờn thiên thần uy sao. Cũng cho ta hủy diệt đi. Theo thiên thanh âm hạ xuống. Một cái diệt thế bàn tay ầm ầm đang lúc liền hướng mấy vạn người thú đại năng đánh ra. Hừ, muốn hủy diệt bọn họ. Trước quá cửa ải của ta rồi hãy nói. Tần cung nổi giận gầm lên một tiếng. Đen nhánh cổ thành trong nháy mắt xuất hiện ở diệt thiên tay phía dưới. Trời xanh nguyền rủa trong nháy mắt phát động. Không trung ở diệt thế tay hạ trong nháy mắt hóa thành hỗn độn. Răng rắc, chân thần dù sao quá nghịch thiên. Mặc dù hỗn độn ngăn trở diệt thế tay. Có thể cái kia diệt thế tay vẫn đang không ngừng đánh vỡ hỗn độn. Hướng phía dưới đập xuống, Tần cung lợi dụng này thời gian ngắn ngủi, lại làm ra một món ngay cả chân thần cũng không nghĩ đến sự tình. Hắn lại cưỡi đen nhánh cổ thành hướng chân thần thần điện hết tốc lực đánh tới. Muốn cùng chân thần đồng quy vu tận, Tần cung, người cái người điên này. Chân thần nghiệt nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đem diệt thế tay thu hồi, cưỡi thần điện chớp nhoáng ngoài vạn lý. Mà Tần cung tựa hồ thiết tâm một loại muốn cùng chân thần ăn thua đủ. Hắn cưỡi đen nhánh cổ thành trực tiếp hướng chân thần đuổi tới. Chân thần giận dữ, mượn thần điện lực lượng tương diệt đời tay liên tục hướng Tần cung đánh ra. Không có trời trợ lực, Tần cung đơn độc đối kháng chân thần mặc dù vẫn còn có chút cố hết sức. Có thể lại như cũ có thể bằng vào đen nhánh cổ thành lực cùng chân thần ương ngạnh đối kháng chung. Một chỗ. Tình cảnh mặc dù thượng bị động, nhưng khi hắn đem cổ thần Phật công pháp cùng thần thông dùng được sau khi lại chặt chẽ đem chân thần cuốn lấy, xử chân thần không cách nào phân thân. Mà bên kia, thiên tướng từng đạo ánh sáng tử vong hướng nhân thú đại năng quét tới. Có thể Tần Anh bằng vào chính mình tu vi cùng thôn thiên thú cường hãn. Phối hợp tay cầm thần khí hai tên du côn làm hết sức đem ánh sáng tử vong hóa giải. Mà những người khác thú đại năng thì lại lấy chưa từng có từ trước đến nay thế lực vọt tới hoàng. Thổ tế đàn trước, rồi sau đó ra tay toàn lực, hướng hoàng thổ tế đàn oanh kích. Ùng ùng, hủy thiên diệt địa năng lượng trong nháy mắt đem hoàng thổ tế đàn chiếm đoạt đi vào. Từng đạo hủy diệt tính năng lượng đánh vào hoàng thổ trên tế đàn. Trong phút chốc hoàng thổ tung bay, dù sao. Đã hoàn toàn dung hợp ở hoàng thổ trong tế đàn thiên là một cái tối cao đại năng. Có thể tùy tiện đang lúc hủy diệt khắp vũ trụ tồn tại. Mà hoàng thổ tế đàn lại vừa là do tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, sinh linh hài cốt cùng máu thịt trúc thành. Pháp thiên ngũ đoạn dưới đây tồn tại rất khó suy giảm tới đến nó căn bản. Chỉ bất quá đưa hắn mặt ngoài đất sét phá hủy a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.